Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, miểu sát tiên quân. Nhẹ nhõm một đao liền mở ra một kiện tiên khí, loại thủ đoạn này để Vô Cực Thượng Nhân, Thiên Khuyết Chân Nhân, cùng Hỏa Nguyệt Đạo Nhân cảm thấy rùng mình. Trong mắt bọn hắn, cho dù là tiên tôn, thậm chí tiên đế cũng không thể nhẹ nhàng như vậy lỏng liền hủy đi một kiện tiên khí a. Mà bây giờ, đối phương lại là không tốn sức chút nào liền hủy đi Vô Cực Thượng Nhân trận bàn. Loại thủ đoạn này thật để bọn hắn sợ hãi, thậm chí cảm thấy ngạt thở. Thiếu chủ, giúp ta tính toán thời gian, nhìn ta có thể hay không phá mất ngươi giết địch ghi chép. Thiên Toa tay cầm trường đao, trực tiếp chém về phía Vô Cực Thượng Nhân. Lạc Phàm lắc đầu, 3 giây nam cái danh xưng này ngươi là đoạt không đi. Phốp, nhưng vào lúc này, Thiên Toa trường đao trong tay rơi vào Vô Cực Thượng Nhân trên thân. Trực tiếp hắn đem chém ngang lưng, huyết vẩy trời cao, rất là thê thảm. Tiền bối, chúng ta sai, chúng ta sai. Còn mời ngài dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một con đường sống. Một chiêu miểu sát một vị tiên tôn. Hỏa Nguyệt Đạo Nhân cùng Thiên Khuyết Chân Nhân thật sợ. Chính Nhất Tông trưởng môn Phong Trần Đạo Nhân càng là suýt nữa dọa nước tiểu. Đây chính là bọn hắn Chính Nhất Tông lão tổ tông a. Mà bây giờ lại là chết tại hắn trước mắt. Bị địch nhân một chiêu miểu sát. Sai liền phải trả giá đắt. Cái này đại giới chính là tử vong. Thiên Toa dũng mãnh vô địch, trường đao trong tay giống như là lưỡi hái của tử thần. Dù là đối phương là tiên quân cấp bậc cường giả, tựa như là một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu bị người trưởng thành treo lên đánh đồng dạng, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Trong khoảnh khắc, 3 vị tiên quân thân tử đạo tiêu, chết tại thế gian. Mấy giây, Thiên Toa nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói đặc. 5 giây, còn có thể, chỉ kém 2 giây liền có thể đuổi theo kịp ngươi. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Long Kỳ Sơn bên trên ngây ra như phỗng Phong Trần Đạo Nhân. Trực tiếp giết tới, đã Lạc Phàm là muốn đem ngũ đại tông môn nhổ tận gốc, hắn đương nhiên phải một tên cũng không để lại. Dù sao, phá hư công bằng là phải bỏ ra đại giới, diệt trừ Chính Nhất Tông sau. Hai người lại tiến về huyền môn, dùng thế sét đánh lôi đình hắn đem nhổ tận gốc. Cùng lúc đó Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử cũng cùng Tinh Nguyệt các triển khai một trận ác chiến. Hai đại tông môn giết hôn thiên ám địa, máu chảy thành sông, đi giải quyết bọn hắn đi. Lạc Phàm đứng tại một tòa vô danh trên sườn núi, tà dương như máu, nhuộm đỏ chân trời, tâm tình của hắn nói không nên lời bình tĩnh. Mặc dù hắn đáp ứng cho Bồng Lai Tiên Đảo một cái cơ hội, nhưng cơ hội này là để bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian, cũng không phải là khoan hồng. Được, Thiên Toa lĩnh mệnh, hai tay bấm quyết, trường đao bay ra mấy ngàn dặm. Xuất hiện tại Tinh Nguyệt Các trên không, dùng ngang ngược cùng vô địch tư thái nghiền ép tất cả mọi người. Tính đến trước mắt, ngũ đại siêu cấp tông môn chỉ còn lại Thái Sơ Tông. Thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta muốn đi Thái Sơ Tông sao? Thiên Toa hỏi, về nhà đi, trước hết để cho Thái Sơ Tông tại sống mấy ngày. Lạc Phàm ánh mắt bình thản. Hắn không muốn sớm như vậy liền diệt trừ Thái Sơ Tông. Dù sao, đứa bé kia là Thái Sơ Tông đệ tử, mặt mũi này phải cho không phải. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo, Tinh Nguyệt Các, Chính Nhất Tông, huyền môn bị diệt sự tình cũng nháy mắt càn quét toàn bộ Viêm Quốc. Vô số người cảm thấy chấn kinh, mặc dù biết Lạc Phàm sẽ đi bái phỏng cái này 4 đại tông môn, nhưng ai đều không nghĩ tới, hắn phong cách hành sự sẽ như vậy lôi lệ phong hành. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền diệt trừ 4 cái siêu cấp tông môn. Phải biết cái này 4 đại tông môn truyền thừa lâu đời, có kinh khủng nội tình. Nhìn tới, Lạc Phàm so với bọn hắn thực lực còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, dân chúng nghị luận ầm ĩ, đều tại ca tụng cùng tán thưởng Lạc Phàm công tích vĩ đại. Thậm chí còn có người đề nghị cho hắn lập công đức bia. Dù sao, hắn hoàn toàn có tư cách nhận thế nhân cung phụng. Trò chơi sinh tồn chung, chỉ có Vân Vũ Sơn không có triệu hoán tiên giới tiên tổ. Chỉ có bọn hắn tuân thủ trò chơi sinh tồn công bằng. Cho nên, Vân Vũ Sơn không tại Lạc Thần bái phỏng liệt biểu chung. Nhưng vì sao, hắn không có đi bái phỏng Thái Sơ Tông? Có người dám đến không hiểu. Thái Sơ Tông cũng không phải là sáu đại tông môn trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Nhưng nghe nói, Thái Sơ Tông tại tiên giới lực ảnh hưởng là sáu đại tông môn đứng đầu. Cho nên, Lạc Thần hẳn là đang chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi Thái Sơ Tông tất cả tiền bối hạ giới cơ hội. Chỉ có như vậy mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không tệ, Lạc Thần chính là loại này phong cách hành sự. Vô luận nhiều địch nhân a cường đại, đến nhà trước đó đều sẽ chào hỏi. Cái này gọi tiên lễ hậu binh. Cái dám, đây là để cho địch nhân rửa sạch sẽ cổ chờ chết. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng đây mới là phong phạm cao thủ. Tu sĩ chúng ta mẫu mực a. Trên mạng mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đối tứ đại siêu cấp tông môn bị diệt vỗ tay tán thưởng. Sau khi về đến nhà, cơm tối đã bị bưng đến trên bàn cơm. Bởi vì Thư Nhiên ở công ty tăng ca, cho nên cơm tối là Lưu Ly làm. Về phần tiểu di mụ nàng sẽ chỉ ăn. Đương nhiên, nàng rất thích bồi tiếp Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị cùng nhau đùa giỡn. Càng thích tại Lạc Thiên Dụ phạm sai lầm thời điểm đánh hắn một trận. Cái loại cảm giác này đừng quá mức nghiện. Đạo viện bên kia giao tiếp thế nào rồi? Lạc Phàm nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly nói, đã dựa theo phân phó của ngài, đem 91 kiện tiên khí cùng 81 vạn cái linh khí đưa đến đạo viện. Trừ cái đó ra, một chút chân quý công pháp, luyện chế đan dược đan phương cũng đều cho đạo viện. Chỉ đợi thành lập 81 cái tông môn sau liền có thể phân phát xuống dưới. Mỏ linh thạch, số lượng cũng đã thống kê ra. Ta Viêm quốc cảnh nội có cỡ lớn mỏ linh thạch 3,678 cái. Cỡ trung mỏ linh thạch 5,832. Cỡ nhỏ mỏ linh thạch 9,635 cái. Hiện nay đạo viện đã phái người tiến đến tiếp nhận. Nếu như sắp mở hái ra linh thạch chia đều xuống dưới. Đây là một cái rất khả quan số lượng. Thiên Toa hưng phấn nói ra. Chúng ta thu thập những cái kia công pháp phóng nhãn đại thiên thế giới cũng là thượng phẩm công pháp, nếu như tất cả mọi người có thể tu luyện, chúng ta Viêm quốc tu sĩ nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Một ngày này, sẽ không quá xa, Lưu Ly trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn có đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp đan phương, khổng lồ linh thạch. Chỉ cần đem những này phổ cập ra, Viêm quốc tu sĩ thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đây mới là Lạc Phàm biến đổi chân chính mục đích. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Hy vọng một ngày này sớm ngày tiến đến. Ngày đó chậm chút thời gian đến. Hắn làm đây hết thảy đều là vì trời sập làm chuẩn bị. Chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp dị tộc. Có thể, liền ngay cả hắn cũng không biết thời gian là không tới kịp. Thời gian đối với hắn đến nói, thật rất quý giá. Đại chất tử, vợ ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Lạc Thiên Dụ mặt ủ mày trau ngồi tại trước bàn cơm. Bụng phát ra trận trận lẩm bẩm tiếng kêu. Tiểu di mụ nói, vừa rồi Nhiên Nhiên cho ta gửi tin tức. Nàng nói đêm nay sẽ trở về trễ một chút, để chúng ta ăn trước. Không cần chờ nàng, khoảng thời gian này Thư Nhiên công việc bề bộn nhiều việc. Bình thường tăng ca đến 90 giờ cũng rất bình thường. Đối với cái này Lạc Phàm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao, Thư Nhiên có thể có mình thích công việc hắn cũng rất vui mừng. Cũng không biết làm sao, hắn đột nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên, phía trên biểu hiện ra Thư Nhiên dãy số. Hắn đi đến một bên, ấn xuống nút trả lời, không chờ hắn mở miệng, trong điện thoại liền truyền đến một đạo tiếng cười âm lãnh. Ta hảo ca ca, ngươi là có hay không biết, ngươi có một cái cùng mẹ khác cha đệ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.